Bất Hủ Thần Vương, chương 445, Khách Khanh Trưởng Lão, đãi ngộ đỉnh cấp. Góc truyện audio.com, Nhậm Thương Khung đến Tĩnh Nguyệt Thành, cũng không có giống trống khua chiên, hắn cũng không tiết lộ cho mọi người biết là hắn chuẩn bị nhập vào Đan Tiên Đông Điện. Tô Thần trước đó đã được Nhậm Thương Khung mời đến, lặng lẽ nghênh đón Nhậm Thương Khung đến Phủ Trưởng Lão, kể từ đó, ba đợt người hội hợp toàn bộ Phủ Trưởng Lão lập tức náo nhiệt lên. Chẳng qua mới đến, Nhậm Thương Khung không muốn dư luận xôn xao, hết thảy đều không quá khoa trương. Sáng ngày hôm sau, Nhậm Thương Khung đi tới Đan Tiên Đông Điện bái phòng điện chủ Xích Hằng Vũ. Xích Hằng Vũ một mực cầu hiền như khát vì muốn đem Nhậm Thương Khung kéo về Đan Tiên Đông Điện, hắn có thể nói là khổ tâm, cuối cùng Nhậm Thương Khung cũng tới Đan Tiên Đông Điện, bởi vậy Xích Hằng Vũ là quyết tâm muốn đem Nhậm Thương Khung lưu lại. Ở trong mắt hắn xem ra thiên tài còn trẻ như vậy, ở lại những tông môn kia, hoàn toàn chính là sống uổng. Đương nhiên, Nhậm Thương Khung lần này tới, thân phận tạm thời còn không có ý bạo lộ, bởi vậy, chỉ bái kiến một mình Xích Hằng Vũ, mà không bái phòng Thái Thượng Trưởng Lão Hô Duyên Ngạo Bác. Xích Hằng Vũ vừa thấy Nhậm Thương Khung, mặt mũi tươi cười. Trường Không các hạ, ha ha, không đúng, bây giờ ta cần phải gọi là Thương Khung Trưởng Lão rồi. Trước đó, Nhậm Thương Khung thông qua Tô Thần, truyền đạt hắn nguyện ý làm Đan Tiên Đông Điện Khách Khanh Trưởng Lão, điều này làm cho Xích Hằng Vũ hết sức vui sướng. Điện chủ đại nhân, lần trước có nhiều rắc rối, chưa dùng tên thật gặp người, ngược lại là hổ thẹn không thôi. Về sự tình trước, đó, Xích Hằng Vũ tự nhiên biết Nhậm Thương Khung có nỗi khổ tâm, cười ha ha nói. Dược Thánh khảo hạch sự tình trọng đại, giữ bí mật là không sai. Ha ha, ngày ấy nghe Tô Thần trở về nói, người đã đáp ứng làm Khách Khanh Trưởng Lão, ta đúng là nở hoa trong bụng a hát. Tô Thần ở một bên cười nói, đúng vậy, điện chủ đại nhân, có thể nói là cầu hiền như khát. Trước đó ta còn nghe Tô Thần nói, người cứu sống vợ của hắn. Nói tiếp cũng là hổ thẹn, bệnh trạng kia của thê tử Tô Thần, ta tự mình động thủ cũng không có đầu mối. Thương Khung Trưởng Lão, có thể nói là trò giỏi hơn thầy mà thắng vô lam. Ta lưu ngươi lại Đan Tiên Đông Điện, mặc dù cũng có chút tư lợi, nhưng thật không đành lòng chứng kiến ngươi tuổi trẻ tài cao, lại đem thời gian hao phí ở bên trong tranh danh đoạt lợi. Xích Hằng Vũ vốn là người nhân hậu, lời này, ngôn từ khẩn thiết khiến Nhậm Thương Khung có chút động tâm. Không thể không nói, Xích Hằng Vũ là người đầu tiên mà Nhậm Thương Khung có thể đánh đồng với sư tôn Lý Dật Phong. Nếu như phải tìm một từ để hình dung, cái kia chính là đức cao vọng trọng. Ba người ngược lại không có gì câu thúc phảng phất như bằng hữu nhiều năm gặp lại. Làm cho Xích Hằng Vũ cùng Tô Thần không nghĩ tới, là kiến thức của Nhậm Thương Khung, rõ ràng hết sức uyên bác, hoàn toàn không giống như một thanh niên tới từ địa phương nhỏ bé. Có chút kiến thức cùng giải thích làm cho Xích Hằng Vũ cũng âm thầm kinh ngạc và bội phục. Nhất là về phương diện linh dược, Nhậm Thương Khung nói không nhiều lắm, nhưng mà thâm thúy vô cùng. Nếu như trước kia nói Nhậm Thương Khung chinh phục được Xích Hằng Vũ là dựa vào biểu hiện yêu nghiệt của hắn ở Dược Thánh Khảo. Hạch, như vậy qua cuộc thảo luận này, Xích Hằng Vũ là triệt để nhận thức được Nhậm Thương Khung đúng là kỳ tài ngút trời, bất kể là kiến thức hay khí độ đều xa xa vượt qua tuổi của hắn. Thương Khung, dùng tài trí của ngươi kỳ thật để ngươi ở lại Đan Tiên Đông Điện ta cũng là đại tài tiểu dụng. Ta vốn định bồi dưỡng Tô Thần tiếp nhận vị trí phân điện điện chủ của ta, nhưng sau khi gặp ngươi, cảm thấy ngươi mới là người thích hợp nhất. Chẳng qua hiện nay, ta lại cải biến cái nhìn, ta cảm thấy, dùng tài hoa cùng thiên phú của ngươi, Đan Tiên Đông Điện tối đa cũng là địa phương tạm thời của ngươi, ngươi không đi Đan Tiên Tổng Điện thật sự là đáng tiếc. Tô Thần cười nói, Thương Khung Trưởng Lão trẻ tuổi như vậy tiền đồ vô lượng. Tương lai tất nhiên trở thành truyền kỳ của thiên trạch thế giới. Ha, ha, Tô Thần nói không sai, Đan Tiên Đông Điện ta có thể trở thành một sân khấu cho thiên tài phát triển, cũng có thể lưu danh thiên cổ. Nhậm Thương Khung cũng không có đắc ý cười nói. Điện chủ đại nhân cùng Tô Trưởng Lão cất nhắc ta như thế, không sợ đem ta nâng chết sao? Ha ha, nếu như người bình thường có lẽ ta sẽ lo lắng như vậy, nhưng mà ngươi ta đã quan sát qua tâm tính của ngươi tuyệt đối không phải người trẻ tuổi bình thường có khả năng so sánh. Nâng chết mà nói tuyệt đối dùng không được, Xích Hằng Vũ rất hiểu vấn đề này. Nhậm Thương Khung đã đáp ứng làm Khách Khanh Trưởng Lão, ngược lại phải có chút thư thái, cười nói. Điện chủ đại nhân, tiểu tử trẻ tuổi, lại mới đến, đối với quy củ của Đan Tiên Đông Điện cũng không biết nhiều lắm, nếu có chỗ thất lễ, xin điện chủ đại nhân rộng lòng tha thứ. Đương nhiên, nếu như Đan Tiên Đông Điện có chỗ dùng tới ta, mà ta đủ khả năng, ta nhất định sẽ không chối từ. Trong mắt Xích Hằng Vũ toát ra một tia hân thường, cười nhạt nói. Không cần vội, ngươi cũng đừng lo lắng, Đan Tiên Đông Điện ta chọn ngươi làm Khách Khanh Trưởng Lão, là nuôi binh ngàn ngày, dùng ở nhất thời. Nếu như vội vội vàng vàng để ngươi làm cái này làm cái kia, vậy còn gọi Khách Khanh Trưởng Lão sao? Ha ha, Thương Khung trưởng lão, Khách Khanh trưởng lão rất tự do, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng. Đan Tiên Đông Điện cũng có những Khách Khanh trưởng lão khác, có ít người trong bọn hắn, dăm ba năm cũng không thấy một lần. Hà, Đan Tiên Đông Điện chung quy có bao nhiêu Khách Khanh trưởng lão? Nhậm Thương Khung có chút tò mò, kể cả ngươi ở bên trong, chỉ có 7 Khách Khanh trưởng lão. Xích Hằng Vũ cười nói, có cơ, hội, các ngươi cũng có thể luận bàn một chút. Xích Hằng Vũ mặt lộ vẻ mỉm cười, chợt nhớ tới một chuyện, lại nói. Nghe Tô Thần nói, người muốn đại biểu thiên các tham gia 300 năm đại bỉ lần này. Ân sư như núi, lần thi đấu này, không thể chối từ. Nhậm Thương Khung không mượn cớ che đậy. Ha ha, 300 năm đại bỉ lần này, nghe nói là cử hành ở Thủy Vân Tông. Người lần này đi Thủy Vân Tông, nên kiềm chế một chút. Phải biết rằng, khi đó ngươi hoàn thành dược thánh khảo hạch khiến cho ít người rất mất hứng. Xích Hằng Vũ cười ha hà nói. Hắn nói, dĩ nhiên là nói nhị tông chủ Thủy Vân Tông Thủy Trường Đông. Thủy Vân Tông Thủy Trường Đông, vì dược vương khảo hạch của nhi nữ Thủy Giao, có thể nói làm rất nhiều chuẩn bị, vốn ý định tuyên truyền cho con. Không nghĩ tới, một lần công sức đó, bởi vì Nhậm Thương. Khung ngang trời xuất thế, lấy được lệnh bài dược thánh, đem dược vương khảo hạch đè đầu, làm cho nó ảm đạm thất sắc. Mặc dù chuyện này cùng Nhậm Thương không quan hệ không lớn, hắn là vô tội. Nhưng Thủy Trường Đông cũng mặc kệ nhiều như vậy, muốn nói hắn đối với Nhậm Thương Khung không có chút thành kiến nào, đó là giả dối. Thương Khung tính cách Thủy Trường Đông cổ quái, đến lúc đó hắn thật hướng ngươi so đo, ngươi không nên nhịn hắn, làm sao cho hắn cứng họng là được. Xích Hằng Vũ đối với Thủy Trường Đông hiểu rất rõ, Thủy Trường Đông há miệng đắc thế là không buông tha người. Nhậm Thương Khung bây giờ đã là Đan Tiên Đông Điện Khách Khanh trưởng lão, Xích Hằng Vũ tự nhiên không muốn thấy Nhậm Thương Khung ở Thủy Vân Tông chịu thiệt. Tô Thần cười nói, điện chủ ta thấy không cần quan tâm, Thủy Trường Đông mặc dù không thoải mái, nhưng mà nữ nhi kia của hắn, không phải không hiểu đại nghĩa. Nói không chừng, nàng cảm thấy Thương Khung trưởng lão chúng ta tuổi trẻ tài cao tâm hồn thiếu nữ rung động cũng không chừng. Xích Hằng Vũ cười ha ha, thế thì là quần anh tụ hội thiên cổ giai thoại a hát. Nhậm Thương Khung giờ khóc giờ cười, hai vị này quả nhiên là loạn điểm uyên ương quá mức. Thủy Giao trưởng lão ở Đan Sư Đại Hội, Nhậm Thương Khung cũng đã gặp qua, nhưng không có bao nhiêu cảm giác. Nói sau chuyện nam nữ, Nhậm Thương Khung kiếp trước kiếp này, trong tâm chỉ có một người, đó chính là Bắc Cung Giao. Tô Thần, đãi ngộ của Thương Khung trưởng lão theo như quy củ cao nhất của Khách Khanh trưởng lão, cái này ngươi đi xử lý thoáng một chút. Mặt khác tạm thời không nên đối ngoại tuyên truyền, để tránh ảnh hưởng 300 năm đại bì. Nếu, có Khách Khanh trưởng lão khác hỏi, người nói đại cái tên nào đó cũng được. Xích Hằng Vũ cân nhắc vấn đề rất cẩn thận, khắp nơi đều thay Nhậm Thương Khung suy nghĩ. Tô Thần cười nói, vâng, Nhậm Thương Khung vốn cảm thấy mình mới đến, lại có đãi ngộ cao như vậy, có phải có chút quá rồi hay không? Nhưng mà, đây là ý tứ của Xích Hằng Vũ điện chủ, nếu như hắn phản đối, ngược lại có chút làm kiêu. Lập tức cười cười, như thế liền cảm ơn điện chủ đại nhân yêu ái. Lời khách khí làm gì, yêu ái chưa nói tới, chẳng qua bổn điện chủ quả thật có lòng yêu tài, Thương Khung trưởng lão, đợi một thời gian, ngươi tất nhiên sẽ trở thành tâm điểm của Đan Tiên Điện ta. Ta lôi kéo ngươi tiến vào Đan Tiên Đông Điện cũng là có một ít tư lợi. Đan Tiên Điện hàng năm đều có khảo hạch công trạng, bởi vì sự gia nhập của ngươi, Đan Tiên Đông Điện chúng ta năm nay tất nhiên sẽ đỗ trạng nguyên. Bởi vậy, ngươi được đãi ngộ cao nhất của Khách Khanh trưởng lão, là đương nhiên. Chỉ bằng vào danh hiệu dược thánh của ngươi, vậy là đủ rồi. Đãi ngộ đã có, phủ trưởng lão cũng có, điện chủ đại nhân hứa hẹn cũng có thể nói, thành ý của Đan Tiên Đông Điện là rất rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ, Nhậm Thương Khung mặc dù không đoạn tuyệt với thiên các, chỉ sợ cũng không cách nào cự tuyệt thịnh tình này của Đan Tiên Đông Điện. Bản thân Kính Nguyệt Thành là ở bên trong Thủy Vân Tông, bởi vậy, Nhậm Thương Khung cũng không vội vàng xuất phát. Tính toán thời gian, ước chừng ngày sau sư tôn mới có thể đuổi tới Thủy Vân Tông. Từ Kính Nguyệt Thành xuất phát đến Thánh Địa Thủy Vân Tông, dùng tốc độ của Tiểu Bạch tối đa chỉ là một buổi, nên không cần nóng. Này, Nhậm Thương Khung cáo từ Xích Hằng Vũ trở lại phủ trưởng lão qua đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, người gác cổng liền nhận được vài tờ thiệp mời. Danh hào trên thiệp mời này, mọi cái đều khác nhau, nhưng mà có chung một thân phận, đều là Đan Tiên Điện Khách Khanh trưởng lão. Nhậm Thương Khung cầm 5 thiệp mời trong tay, biết đây là những Khách Khanh trưởng lão này, liên thủ ra oai phủ đầu hắn. Nhậm Thương Khung cười cười, biết Xích Hằng Vũ hào phóng, nên có người đỏ mắt. Dù sao mới đến, lại có đãi ngộ cao nhất dẫn phát những Khách Khanh trưởng lão khác bất mãn, đưa tới cùng chung mối thù cho nên tập thể phát ra thiệp mời, ra oai phủ đầu hắn. Cũng may, kể cả Nhậm Thương Khung hắn là có 7 khách khanh trưởng lão, mà hắn chỉ nhận được 5 cái thiệp mời, nói cách khác ít nhất còn có một khách khanh trưởng lão, là không. Có phát thiệp mời, có lẽ giờ phút này không ở Đan Tiên Đông Điện cũng không chừng. Đại nhân, tiệc này không nên đi, Mộ Dung nhắc nhở, Nhậm Thương Khung cười nói. Mới đến cũng nên bái phỏng thoáng một chút, mặc dù điện chủ đại nhân chiếu cố, nói thân phận không thể bạo lộ. Chẳng qua tất cả mọi người là khách khanh trưởng lão, lẫn nhau luận bàn thoáng một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ta hỏi Tô Thần một chút, nếu như hắn cảm thấy sẽ tổn thương hòa khí ta liền không đi. Nếu như hắn không có ý kiến ta sẽ đi gặp những người này một chút. Cái nên tới, không cách nào trốn tránh được, Nhậm Thương Khung cũng không muốn cường long áp địa đầu xà, cũng không muốn đắc tội những khách khanh trưởng lão này. Chẳng qua có một số việc trốn tránh cũng không phải biện pháp. Cách chương.